Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 629, hôm nay đi chuyện xưa. Trên đảo Hoa Sơn làm Phật Tổ, 12 người bôn tẩu các nơi, đem đối thủ nội tình góp nhặt 7-8 phần, mắt thấy thế cục càng thêm khẩn trương, trừ lưu lại mấy người tiếp tục chú ý bên ngoài. Như Trần Tư Cốc 7 người thì lần lượt chạy về, nghe theo trong môn chỉ thị, lần này đấu kiếm đỉnh tiêm nhân vật không ít. Hùng sư lĩnh lấy Trường Xuân Nham Vô Ưu Động Đa, bảo đồng tử Lý Thái Hư cầm đầu 7 tu kiếm tự nhiên không cần nhiều lời. Tất cả đều là 3.000 năm trước liền bước vào 10 kiếp cấp độ đỉnh tiêm chân tiên. Bây giờ tu vi, yếu sợ cũng có tam kiếp, tứ kiếp. Mạnh như Lý Thái Hư, đã sớm là cửu kiếp tu vi, ngoài ra còn có Nam Cương Cổ Tiên Thải Y Nương Nương, Tam Du Động Hiệp Tăng Bất Văn Đại Sư, Tương Tùng Lĩnh Triều Thiên Quan Đại Diễn Đạo Nhân, Dân Sơn Bạch Hiệp Tôn Cát, Bạch Trúc Giản Huyền Nguyệt Am Diệt Trần Đại Sư, cũng đều là không kém Hùng Sư Lĩnh 7 tu kiếm, 10 kiếp chân tiên, tu vi chí ít. Thực tại ngũ kiếp lục kiếp, hơi kém hơn một bậc liền càng nhiều. Vọng Hải Phong, tóc trắng lôi thần Trương Dương, Nam Cương Phi Lôi Lĩnh Phong Hỏa Đạo Nhân Ngô Viễn, Lý Nam, Vu Sơn Hạp Thất Tinh Thủ Triệu Yến Nhi, mặt cười tẩu kế đăng cả ngày cười ha hà, đếm kỹ Hùng Sư Lĩnh một phương đỉnh tiêm cao thủ, trong lòng cũng có chút nặng nề. Hơn 3.000 năm trôi qua, Đào Sơn bốn phái phát triển cấp tốc, chân tiên cao thủ không ngừng hiện lên, nhưng đối thủ cũng không có nhàn rỗi. Đỉnh tiêm cao thủ càng thêm lợi hại, mới một đời tán tiên cao thủ cũng tại quật khởi, hoặc là thanh danh không hiện, hoặc là tên tuổi vang dội, như kia Vọng Hải Phong Trương Dương, dù chỉ là tứ kiếp tu vi, nhìn như không vào nấc thang thứ nhất, kỳ thực đạo hạnh cao thâm. Chiến lược siêu quần, liền xem như Đào Sơn Ba Tiên một trong đại thắng tổ sư, cũng chỉ có thể nói có thể vượt qua hắn. Thắng qua không khó, muốn lưu lại đều là mơ tưởng. Những năm gần đây cùng chỗ Ngũ Ngục Phong chiến không chiến ở chỗ đại thắng tổ sư, có nên hay không chiến lại tại Trương Dương. Vọng Hải Phong Trương Dương đích thật là cái tai họa. Ngọc chân tử mặt như ngọc, đầu đội ngọc quan, miệng nói, bất quá ta đã để Nam Cung đi Ngũ Ngục Phong, trợ hắn đại thắng sư bá một chút sức lực, hợp hai người chi lực, xuất kỳ bất ý, trước cầm xuống Trương Dương không khó. Trong điện quanh quẩn Ngọc chân tử thanh âm, đối mặt nhiều như vậy cao thủ, Đào Sơn cũng có áp lực, không thể không đánh đòn phủ đầu, có tính nhắm vào diệt trừ mấy cái xương cứng. Đào Sơn một đám cao tầng được nghe, thần sắc cũng là buông lỏng. Cái này Trương Dương hơn 3.000 năm trước chỉ là cửu nạn chân tiên, liền thừa dịp giết lung tung một cái hai kiếp chân tiên cùng hai cái một kiếp chân tiên. Chiến lực cực mạnh lại thiện bảo tồn tự thân, có thể tại trước khi đại chiến đem diệt trừ, hoàn toàn chính xác có thể để cho Đào Sơn giảm bớt không nhỏ áp lực cùng thương vong. Mà đại thắng tổ sư cùng Nam Cung phá quân thực lực cũng làm cho mọi người tại đây yên tâm, như thế rất tốt. Trên điện ngưng trọng bầu không khí cuối cùng tán đi không ít. Ngọc chân tử cảm thấy cũng có chờ mong. Cái này Vọng Hải Phong Trương Dương năm đó giết hắn hai cái đệ tử, lại tất cả đều là danh liệt 12 kiếm hiệp nhân vật, hơn nữa còn là trong đó nhân tài kiệt xuất, làm hắn mạch này nguyên khí đại thương. Cho nên lần này phát động, cái thứ nhất nhằm vào chính là Trương Dương. Trên điện hội nghị tán đi, Trần Tư Cốc ra đại điện, nhìn chung quanh mát, lặng lẽ giữ chặt rơi vào sau cùng Bích Ngọc kiếm chớ ngọc núi. Mạc sư đệ, ta tại Nam Cương được một cọc bảo vật cực kỳ cổ quái, thực sự nhìn không ra thành tựu, không biết sư đệ nhưng có nhàn rỗi thay ta trưởng trưởng nhãn. Ồ, cái này nhìn không ra thành tựu bảo vật phần lớn đều là chân chính kỳ bảo. Sư huynh vận khí tốt, Chớ Ngọc núi nghe vậy, trên mặt xẹt qua một tia cực nóng. Đi ta động phủ nhìn xem. Trần Tư Cốc cũng là tự đắc cười một tiếng, đưa ra mời, không có vấn đề. Chớ Ngọc núi rất thích kinh dị, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Lúc này theo Trần Tư Cốc cùng nhau đi động phủ. Trong động phủ, đại trận phong bế, Chớ Ngọc núi tâm hệ chân bảo cũng không cùng Trần Tư Cốc hàn huyên, chỉ thúc giục, sư huynh, nhanh cho ta xem một chút ngươi bảo bối. Sư đệ lại nhìn, Trần Tư Cốc ra vẻ mê hoặc, tới gần Chớ Ngọc núi, đưa tay trong ngực sờ một cái, sau đó đưa bàn tay nắm tay đặt ở Chớ Ngọc núi trước mắt. Chậm rãi mở ra, Chớ Ngọc núi một trái tim thắt ở Trần Tư Cốc nắm đấm bên trong. Mở to hai mắt, phải thật tốt nhìn xem, ngay cả Trần Tư Cốc đều nhìn không thấu bảo vật. Nhưng thấy giữa ngón tay, ngũ sắc quang hoa chậm rãi nở rộ. Chớ Ngọc núi nhìn chằm chằm ở giữa phát tiết cổ pháp như hồng hoang năm bên trong khí tức. Lập tức hô hấp dồn dập, nhất định là trọng bảo, nhất định là trọng bảo. Chớ Ngọc núi thở hút gấp rút, thấy Trần Tư Cốc động tác chậm chạp, cảm thấy lo lắng lúc, liền thấy nắm đấm kia vừa mở ra một tia khe hở về sau, liền bỗng nhiên toàn bộ mở ra, xoạt, một nháy mắt, ngũ sắc quang hoa nhói nhói hai mắt. A, Chớ Ngọc núi chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, thanh âm còn tại bên miệng, liền bị ngũ sắc quang hoa hoàn toàn bao phủ. Trong chớp mắt, quang hoa tán đi, chỗ nào còn có Chớ Ngọc núi tung tích. Hôm nay đi chuyện xưa, Đào Sơn làm Phật tổ. Trần Tư Cốc cười, liền có một cây sợi tóc trượt xuống, giữa không trung liền thành một mảnh hẹp dài xanh biếc thành trúc lá. Phiêu phiêu đáng đáng rơi trên mặt đất, biến, Trần Tư Cốc quát lên một tiếng, liền nghe hoa một tiếng, thành trúc lá không gặp. Nguyên địa ra một người đến một thân hoa đào áo, nam nhi thân bảy thước, không phải Bích Ngọc kiếm Chớ Ngọc núi, lại là người nào? Thần thông, ngoài vòng pháp luật hóa thân phẩm cấp, đại thần thông nói rõ, lấy phân thân thuật, thân ngoại hóa thân, biến hóa thuật ba pháp dung hợp cường hóa được đến, nguyên lai người được tiên thể, xuất thần biến hóa, vô phương không biết. Hoàng Phong lĩnh thanh tịnh đại thánh chính là thanh tịnh pháp trúc đắc đạo. Luyện pháp thông huyền, trên thân có 84,000 thanh trúc lá. Từng mảnh có thể biến, ứng vật tùy tâm, những cái kia tiểu trúc, có thể hóa nhân thân, biến hóa tùy ý, đau tới chém không được, thường đi không thể gây tổn thương cho, ngoài vòng pháp luật hóa thân. Trần Tư Cốc vây quanh Chớ Ngọc núi trước sau dò xét một lần. Thấy khí tức, thần thái tất cả đều không kém. Lập tức cười, vì một ngày này, hắn 30 năm qua lật ngược độ kiếp. Ba tai vừa đi vừa về độ 7-8 lội. Cửu nạn cũng độ tầm 10 về. 10 kiếp ở trong trước 9 cướp càng là trải qua trọn vẹn 37 lần. Thẳng đến những này kiếp số đối với hắn lại không có ích mới dừng lại. Tới tới lui lui, lên lên xuống xuống, tán đi tu vi, hơn phân nửa đều đầu nhập môn này đại thần thông thôi diễn ở trong. May mà thời gian không phụ người hữu tâm, thành tựu môn này ngoài vòng pháp luật hóa thân đại thần thông. Cùng trong truyền thuyết môn kia đại thánh thần thông không khác nhau chút nào, run hạ trên thân 4.8 chi 3, tại chỗ liền có thể biến ra 4.8000 cái phân thân ra. Từng cái đều có chiến lực, người người đều có thần thông. Trần Tư Cốc dò xét Chớ Ngọc núi, cảm thấy hài lòng, đưa tay lại từ hư không mang tới một thanh Bích Ngọc bảo kiếm. Trưởng hiện thần quang, tại trên thân kiếm một vòng, liền đem nguyên bản lạc ấn tất cả đều xóa đi vô thiên không không gian hỗn độn bên trong. Có một người trần trùng trục cuộn mình một chỗ, tóc tai bù xù, hai mắt trắng bệch, giống như gặp khó có thể tưởng tượng tra tấn. Tại Bích Ngọc Bảo Kiếm lạc ấn bị xóa thời điểm, người này không khỏi lại run rẩy một trận, miệng bên trong miệng lớn chảy máu, càng thêm uể oải. Tại hắn một bên, còn có cái không sai biệt lắm người ánh sáng, trong mắt hiện ra sợ hãi. Trần Tư Cốc không để ý tới, đem vô chủ Bích Ngọc Bảo Kiếm đánh vào thần niệm, thắt ở chớ ngọc núi bên hông. Cái này liền trở thành ngoặc kép. 3 tháng trước, Ngũ Ngục Phong bên ngoài có hung nhân hiện thế, đại hiển thần uy liên tiếp bắt sống Đào Sơn Ba Tiên thứ hai Lôi Kiếm Tiên đại thắng tổ sư Tửu Kiếm Tiên Công Tôn Tuân cùng Đào Sơn 12 kiếm hiệp đứng đầu đại thành kiếm Nam Cung phá quân, chấn kinh thiên hạ. Tin tức truyền ra, mọi người mới biết đạo nhân này đạo hiệu Quảng Nguyên, chính là Vọng Hải Phong tóc trắng lôi thần Trương Dương chi sư, thần thông vô lượng lượng, đạo hạnh chớ có thể đo, thiên hạ tà tu tán tiên. Được nghe có này nhân vật, được nghe Đào Sơn Tam Đại Chân Tiên bị bắt, hưng phấn kích động người có chi, nhảy cẫng hoan hô người có chi, tâm sợ lạnh mình người cũng có chi. Nhưng bất luận như thế nào, giá trị này tốt đẹp thời cơ, lấy hùng sư lĩnh cầm đầu một đám bàng môn, tán tiên cũng không đợi đợi. 3 năm hội tụ, chung xuất phát, kiếm chỉ Đào Sơn, tin tức truyền về Đào Sơn, làm sao có thể, nhanh đi mời 3 phái đến đây. Đào Sơn trên dưới phải sợ hãi, vội truyền tin tức Thiên Sơn, Bắc Hải, Tuyết Lĩnh 3 phái. Cũng hiệu triệu một đám chính đạo tán tiên, kỳ hạn lên lao tới Đào Sơn, hơn 3,000 năm dĩ hàng. Đào Sơn trước nay chưa từng có náo nhiệt, mỗi ngày đều có tán tiên đến, trong đó không thiếu đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Tụ tiên lệnh phát ra ngày thứ 16, thất kiếm hạ Thiên Sơn, Thiên Sơn Ngọc Long phái lấy Thiên Sơn thất kiếm cầm đầu. Chung 21 vị chân tiên đều tới Đào Sơn. Đào Sơn đại hỷ, long trọng chiêu đãi không nói. Yến hội tán đi về sau, cửa trung thượng đến Đào Sơn Tam Lão, trưởng giáo Ngọc Chân Tử. Bên trong đến 12 kiếm hiệp, xuống đến phổ thông chân tiên. Còn cái đối cái đến nhà bái phỏng, ở trong động phủ trò chuyện vui vẻ. Ngày thứ 29, ngũ tổ ra Bắc Hải. Bắc Hải Lang Huyên Thiên Phủ lấy không bờ đảo ngũ tổ dẫn đội. Chung 23 vị chân tiên lao tới Đào Sơn. Đào Sơn đại hỷ, không dám nặng bên này nhẹ bên kia. Đồng dạng long trọng chiêu đãi. Yến hội tán đi về sau, cửa trung thượng đến Đào Sơn Tam Lão, trưởng giáo Ngọc Chân Tử. Bên trong đến 12 kiếm hiệp, xuống đến phổ thông chân tiên. Vẫn như cũ cài đôi cài đến nhà bái phỏng, ở trong động phủ trò chuyện vui vẻ. Ngày thứ 43, 4 tăng dày trung thổ, Tuyết Lĩnh đại tu Di Sơn 4 đại thần tăng người ký tên đầu tiên trong văn kiện 27 vị Phật môn cao tăng đến Đào Sơn. Đào Sơn đại hỷ, long trọng chiêu đãi. Yến hội tán đi về sau, cửa trung thượng đến Đào Sơn Tam Lão, trưởng giáo Ngọc Chân Tử. Bên trong đến 12 kiếm hiệp, xuống đến phổ thông chân tiên. Như cũ cái đối cái đến nhà bái phỏng, ở trong động phủ trò chuyện vui vẻ. Mà một đám đuổi đến Đào Sơn chính đạo tán tiên, thấy 4 phái hòa thuận không có chút nào lục đục với nhau, từng cái cũng lòng tin tăng nhiều, không sợ ngay tại tiếp cận tà tu tán tiên. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách đại chiến kỳ hạn càng ngày càng gần. Đào Sơn tiếng người huyên náo, chen vai thích cánh, chân tiên nhân vật nối liền không dứt. Một ngày này, linh không đại điện trong ngoài trận pháp bao phủ, bên trong có thể thấy được bên ngoài không gặp bên trong. 4 phái cao tầng các theo số ghế riêng phần mình ngồi, vốn nên là nghị luận ầm ĩ, thậm chí tranh luận mặt đỏ tới mang tay cục diện. Nhưng trong điện giờ phút này tình hình lại có chút quỷ dị, từng cái đỉnh tiêm nhân vật đang ngồi như thanh trúc, không nói một lời, vô thanh vô tức, dường như pho tượng, duy chỉ có khí cơ vẫn còn. không giả được. Lục Thanh Phong biến hóa lúc đầu bộ dáng, phân biệt đến Đào Sơn Tam Lão đứng đầu làm Sơn Lão Quái Trác Cửu Dương, Thiên Sơn Thất Kiếm thứ hai Du Long Kiếm Sở Chiêu Nam, Bắc Hải Ngũ Tổ thứ hai Vô Định Lão Tổ cùng Tuyết Lĩnh bốn thần tăng bên trong Chân Nhất Đại Sư bốn người trước mặt, theo thứ tự tiếp nhận từ phía Bảo Kính, lại từ phía trên núi Thất Kiếm đứng đầu Mạc Vấn Kiếm Quân Mạc Vấn, Bắc Hải Ngũ Tổ đứng đầu Không Không Lão Tổ cùng Tuyết Lĩnh bốn thần tăng bên trong Không Tuyệt Đại Sư ba người trong tay, theo thứ tự mang tới ba tòa huy hoàng môn hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.